Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 359, bức hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Vân Lưu đến đây làm gì? Đây là điều Lex muốn biết. Công quốc Titan đã bị giáo đình chiếm cứ một nửa. Người Vân Lưu không đi phản kích, ngược lại phái ra chiến hạm vượt biển, đi tới phía sau thành Girder của mình. Dựa vào trực giác, Lex cảm giác đây không phải chuyện tốt. Nicola rung rung râu bạc, mí mắt co giật, hắn thành khẩn nói với Lex. Điện hạ, dự ngôn thuật không thể dùng lung tung được, nếu không tốt, sẽ hại tới ngài. Lex lẳng lặng nghe, Nicola đành phải nói tiếp. Dự ngôn thuật không giống năng lực của chiêm tinh sư. Chiêm tinh sư căn cứ bầu trời sao tính toán ra quỹ tích vận hành của tương lai. Còn dự ngôn thuật là sử dụng lực lượng của thần tính toán mơ hồ chuyện xảy ra trong tương lai. Nhưng có đôi khi, loại tiên đoán này sẽ tạo ra thay đổi trong tương lai. Nói cho đúng, là có tác dụng giống như khế ước. Không, chỉ là, giả thiết ngài dùng ma pháp tấn công một người, chỉ nắm chắc 50. Trúng đích dưới tác dụng của dự ngôn thuật có thể tăng lên 80, thậm chí là trúng chắc. Một người bị bệnh, vậy có khả năng sẽ chết, nếu dự ngôn thuật nói hắn phải chết, vậy khả năng này sẽ tiếp cận vô hạn sự thật. Cho nên thứ này không thể dùng làm lời tiên đoán chân chính, nó có nguy hiểm. Khó trách ta nghe nói đại dự ngôn thuật có thể trực tiếp lấy mạng người, chính là vì đạo lý này. Không khác lắm, điện hạ, người Vân Lưu đến đây, không cần dự ngôn thuật cũng có thể biết là không phải chuyện gì tốt lành. Bằng không, lẽ ra người Vân Lưu phải phái đoàn sứ thần đi thành Senrock mới đúng. Nicola, ngươi nói rất đúng. Thế này đi, tạm thời ngươi đừng đi ra, giả trang thành ma pháp sư, chờ đoàn sứ thần Vân Lưu đi rồi, ngươi hãy về Mesterlin. Lex đề nghị, được rồi, nhưng xin điện hạ truyền về cho chủ công một phần tin nhắn, báo lại hành trình của ta. Được, ta biết, Lex cao mày, ra lệnh người truyền tin cho thành Mesterlin. Bản năng của nàng cảm thấy người Vân Lưu tới đây không phải chuyện tốt, nhưng lại không thể tránh né không gặp. Ở trên biển, đội tàu của nàng không thể cản được hạm đội Vân Lưu tiến công. Khoảng cách 200 dặm, đoàn sứ thần Vân Lưu tốn 3 ngày mới đến thành Girder, tốc độ này thật là chậm như rùa. Đoàn sứ thần trước sau hơn 600 người, hơn 30 chiếc xe ngựa, 500 con tuấn mã, đi đường dê dê ra ra, ngược lại để cho Lex có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thành Girder có 2 tòa tháp ma pháp 7 tầng, bên ngoài còn có 1 tòa tháp ma pháp 6 tầng, cạnh Lex có đủ pháp sư, lại còn có 2 chức nghiệp giả Nicola và Su đủ mạnh mẽ, trong tay Lex có thần la giới, không phải sợ người Vân Lưu bày trò gì. Thành Girder là thủ đô thứ 2 của quận quốc Grievances, mọi phương tiện hành chính đều đầy đủ, quận Grievances của Lex hiện giờ thực tế là thành thị bồi dưỡng ma pháp sư cho nàng, bản thân nàng cũng ít khi trở về. Đoàn sứ thần quy củ ở trong dịch trạm phái người trình thư lên phủ thành chủ. Thành Girder có thành chủ, do thành chủ đưa thư chuyển giao vào hành cung cho Lex. Lex nhận được thư tín, đọc nội dung, lập tức nổi giận, tiếp theo lại suy ngẫm. Tức giận là vô ích, xem nội dung thư tín, chuyện Hoàng đế Vân Lưu muốn làm tuyệt đối có lợi cho Vân Lưu cũng không phải ý tưởng ly kỳ gì. Nhưng Hoàng đế kia muốn cưới mình sang đó, trực tiếp thôn tính toàn bộ quận quốc Grievances. Người Vân Lưu thật quá coi thường mình, dù cho phụ hoàng qua đời, mình cũng không phải con cờ mặc kệ người ta bày bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế Vân Lưu tự tay viết thư, nội dung cực kỳ đơn giản, trong thư viết bệ hạ Agares dùng giọng mệnh lệnh, bảo Lex chuẩn bị tốt, chờ đặc phái viên đón dâu của Vân Lưu đế quốc. Sau đó, Hoàng đế Vân Lưu muốn đích thân cưới Lex, lập làm hoàng hậu. Đây là bức hôn trắng trợn, Lex chỉ nổi giận không tới một phút liền nén lửa giận xuống. Nàng cho người đặt phong thư này trong hộp nhỏ truyền về thành Mesterlin. Còn ai đó ra lệnh thủ hạ đóng kín hành cung, tự xưng sinh mệnh không gặp sứ thần Vân Lưu đế quốc. Sứ thần Vân Lưu cầu kiến nhiều lần liên tục đều bị chặn ở ngoài, sứ thần không hề nổi giận, chỉ bảo người truyền lời cho Lex, bệ hạ Agares sẽ phái đoàn đội khổng lồ đến nghênh đón vào tháng 11. Tiếp theo đoàn sứ thần 600 người ở ngay trong thành Girder căn bản không để ý tới phản ứng của Lex. 3 ngày sau, Lex thu được hồi âm của Sarin, trong thư chỉ viết 2 hàng chữ. Đầu tiên, giết sạch đoàn sứ thần Vân Lưu. Hàng thứ 2, tháng 10 ta sẽ tới, bảo Nicola ở lại đó. Lex đọc thư cười lớn, lập tức ra lệnh triệu tập một doanh bao vây dịch trạm, một người cũng không được chạy. Sau đó nàng dẫn theo 2 ma đạo sĩ cấp 7, Su cùng Nicola đi tới dịch trạm. Binh mã thành Girder có điều động, kinh động tới đoàn sứ thần Vân Lưu. Trong đoàn sứ thần có 500 kỵ binh, hơn 100 người còn lại là nô bộc theo hầu hạ sứ trưởng. Bảo vệ sứ thần là một ma đạo sĩ cấp 7 cùng với một hắc thiết kiếm thánh. Bản thân sứ thần là bá tước cung đình, từ khi đi vào thành Girder, một bộ trời là anh cả hắn là cậu hai. Dịch Trạm đột nhiên bị bao vây, hắn chẳng những không sợ còn hung hăng lên mặt bước ra ngoài, muốn quát mắng các binh lính bao vây Dịch Trạm. Hắn vừa thò đầu ra, mấy chục mũi tên bắn tới, ma đạo sĩ sau lưng hắn lập tức bỏ thêm một cái hộ thuẫn ma pháp, mũi tên đều rơi xuống. To gan, gọi quan chỉ huy của các ngươi ra đây, không muốn sống hay sao? Trả lời hắn là cả trăm quả cầu lửa, tuy rằng ma đạo sĩ kia bảo vệ hắn an toàn, nhưng mấy trăm binh lính sau lưng lại gặp tai ương. Tiếp theo là tiếng rít của nỏ luyện kim cỡ lớn, ma đạo sĩ cùng hắc thiết kiếm thánh hoảng sợ không thôi, bọn họ không phải vá áo túi cơm, lập tức biết được quân đội bên ngoài không phải giả vờ giả vịt mà là muốn chém tận giết tuyệt. Lex, à tiện nhân kia, bệ hạ sẽ làm quận quốc của ngươi thành cho tàn, ngươi chờ đó. Hắc thiết kiếm thánh sau lưng sứ thần một quyền đánh ngất hắn, trao đổi ánh mắt cùng ma đạo sĩ, lui vào sâu trong Dịch Trạm. Lúc này không cần phải nói lời hung hăng gì nữa, bỏ chạy ra cửa sau mới là thỏa đáng. Muốn đi đâu? Tiếng nói của Lex truyền từ không trung xuống, bên cạnh người nàng là hai ma đạo sĩ cấp 7, không biết khi nào Su đã đột nhập Dịch Trạm, một kiếm đâm thẳng Hắc thiết kiếm thánh. Hắc thiết kiếm thánh nhìn thấy Su ánh mắt co rút, ma đạo sĩ bên cạnh hắn thả ra một cái đại địa đột thứ, mặt đất trồi lên cả trăm mũi mâu đá đâm vào người Su. Kiếm khí màu bạc trắng bùng nổ, bầu trời cũng giáng xuống ánh sáng màu đen, đánh trúng ngay hộ thuẫn ma pháp của ma đạo sĩ. Hộ thuẫn cấp 7 bị hào quang màu đen đánh trúng, nháy mắt tan rã. Tiếp theo là hai quả cầu lửa khổng lồ màu lam, bên trên còn có hai cái mặt người mơ hồ. Giới pháp sư có câu ngạn ngữ. Pháp sư chỉ biết bắn cầu lửa, không phải pháp sư giỏi. Chẳng qua hai quả cầu lửa này đã vượt qua phạm trù miêu tả của ngạn ngữ kia. Năm đó khi Feren thăng cấp ma đạo sĩ cấp 7 thả ra quả cầu lửa rất tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự với hai quả cầu lửa này. Sư thừa của Lex, nhánh pháp sư này đã suy diễn hỏa cầu thuật đến mức cùng. Hộ thuẫn ma pháp của ma đạo sĩ Vân Lưu bị phá, người đã lao vọt lên, trên người liền có hộ thuẫn ma pháp cái thứ hai, đây là ma pháp dự trữ của pháp sư, có thể thuấn phát. Quả cầu lửa bắn trúng hộ thuẫn, bùng cháy dữ dội, hai ma đạo sĩ cấp 7 đuổi theo. Còn Lex, lại quát một tiếng với hắc thiết kiếm thánh phía dưới, hào quang màu vàng xuyên thấu kiếm khí hộ thể của hắc thiết kiếm thánh. Hắc thiết kiếm thánh kia lần đầu tiên phát hiện kiếm khí của mình sụp đổ không chút dự báo, trường kiếm của Su đã đánh tan ma pháp hệ địa của ma đạo sĩ, kéo theo kiếm quang chói sáng xuyên thấu miệng hắc thiết kiếm thánh. Đầu của hắc thiết kiếm thánh bị kiếm quang của Su biến thành xương máu, thủ đoạn hung tàn của Su không hề cho kẻ địch có cơ hội nào. Hắn trải qua rất nhiều lần chiến đấu thế này, bí pháp của gia tộc Lex có thể đánh tan kiếm khí của kẻ địch, sau đó hắn dùng kiếm khí giết ngay, đánh nát đầu kẻ địch. Mặc kệ kiếm thuật kẻ địch cao minh cỡ nào, bất ngờ mất đi kiếm khí cũng sẽ không ngăn cản được công kích của hắn. Nếu để cho đại đế Karnak đã chết thi triển loại kỹ xảo này, căn bản không cần tới lượt Su ra tay, dưới hoàng kim kiếm thánh không cản nổi uy lực một đòn của đại đế Karnak. Bí thuật của Lex chỉ có một chút thành tựu còn không có uy lực như cha của nàng. Ma đạo sĩ Vân Lưu toàn thân là lửa bay với tốc độ vượt quá dự liệu của Lex. Kéo theo ánh lửa màu lam muốn bay ra khỏi Dịch Trạm, hai ma đạo sĩ mặt sau đuổi theo không kịp. Chẳng qua họ cũng không sơ ý, hai quả cầu lửa kia hoàn toàn trúng đích hộ thuẫn ma pháp cũng không thể cản nổi, trên thực tế lửa đã đốt vào trong, ma đạo sĩ Vân Lưu kia chỉ là dễ dụa sắp chết mà thôi. Nicola lại sợ xảy ra chuyện, từ xa chỉ một ngón về phía ma đạo sĩ Vân Lưu. Quát một tiếng, ngừng lại, bảy cái thần văn màu đen khổng lồ chợt lóe lên rồi tắt trên đỉnh đầu ma đạo sĩ, thuật phi hành của ma đạo sĩ Vân Lưu đột nhiên mất tác dụng, đụng mạnh vào mặt đất. Hai ma đạo sĩ đuổi theo sau không chút do dự thả ra hai cái hỏa xà thuật, mặt đất lao ra trăm con rắn lửa quấn chặt lấy ma đạo sĩ Vân Lưu kia. Rắn lửa này không chỉ thiêu đốt còn có năng lực công kích vật lý. Tiếng xương vỡ vụn răng rắc vang lên, ma đạo sĩ Vân Lưu bị lửa bao bọc phát ra tiếng gào thảm thiết. Mười mấy giây ngắn ngủi, Lex dẫn người phá hủy lực lượng trung tâm của đoàn sứ thần với thế không gì cản nổi. Hoàng đế Vân Lưu làm sao cũng không thể ngờ tới, ma đạo sĩ cùng hắc thiết kiếm thánh của hắn lại không chịu được một đòn ở thành Gerda. Sứ thần thân là bá tước kia lúc này đã tỉnh lại, bị binh lính kéo lên, đưa tới trước mặt Lex. Hắn nhìn Dịch Trạm đã ngập trong lửa, ở mặt đất là hắc thiết kiếm thánh không còn đầu, tiếng hò hét bên ngoài đã sắp biến mất, 500 chiến sĩ Vân Lưu. Không có chiến mã, bị tinh binh của Lex công kích gần như không chống nổi một phút đã bị cung cứng nỏ cứng bắn thành con nhím. Bá tước này cười lạnh, không chút sợ hãi nhìn vào Lex. Nói, người thật to gan, giết ta, bệ hạ sẽ phá hủy quận quốc của ngươi. Ta thật là sợ quá. Lex cười cười, vẫy tay, một đội binh lính đi ra, Lex nói. Đi lục soát xem, ở trong thành còn có cá lọt lưới nào không? phàm là giống người Vân Lưu, bắt hết cho ta, nếu chống trả, giết ngay tại chỗ. Ta là bá tước hạng nhất do bệ hạ tự phong, Lex ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nicola lười nghe bá tước này om sòm, hắn lại chỉ ra một cái, bá tước này lập tức ngậm miệng, không thể nói ra một từ nào. Thuật cấm ngôn là thủ đoạn thường dùng nhất của giáo đình, khi phán xét một người, sử dụng thuật cấm ngôn là người này sẽ không thể phản bác, chỉ còn chờ đợi giáo đình tuyên bố. Su cha kiếm vào vỏ, đi tới cạnh Lex, nói. Điện hạ kẻ thế này cứ giết quách cho xong, làm người ta nhìn thật ghê tởm. Giết hắn, hừ, Agares nhục nhã ta làm sao giết hắn đơn giản như vậy. Làm thịt tất cả nô bộc hắn dẫn theo cho ta tên này, đưa đi phòng thí nghiệm luyện kim. Nghe Lex nói những lời này, cuối cùng bá tước kia biết sợ phòng thí nghiệm luyện kim của ma pháp sư, đi vào đó là sống không bằng chết. Rõ ràng Lex không sợ hắn uy hiếp, không thể nào như thế được, binh lực quận quốc Rivenseas không tới 400.000, lãnh thổ mới tăng thêm cũng chỉ hơn 2.000 dặm, đại quân của bệ hạ vừa đến, toàn bộ sẽ biến thành cho bụi. Lex điên rồi sao, trù giết sứ giả tương đương với tuyên chiến rồi. Lúc này hắn mới cầu xin tha thứ, nhưng thuật cấm ngôn làm cho cổ họng của hắn như bị hóa đá, không phát ra được một tiếng nào, chỉ có thể liều mạng thở dốc. Thân binh của Lex thô lỗ kéo bá tước vào phòng luyện kim, ném lên bàn luyện kim, sau đó có ma pháp học đồ đi lên, lột sạch quần áo của bá tước, chỉ để lại cái quần lót. Bá tước dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lex, ánh mắt màu lam của Lex làm cho hắn cảm giác ớn lạnh khiếp người. Ta lười hỏi tên của ngươi, bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi phải nói cho ta biết, không được nói dối, không được nói không biết. Nếu có câu trả lời như thế, ngươi thấy rồi chứ? Lex chỉ vào những pháp sư cấp thấp bên bàn luyện kim, nói. Có nhiều pháp sư như thế, đều cần có kinh nghiệm rèn luyện. Ta sẽ cho ngươi làm vật thí nghiệm thẳng đến khi mỗi người đều xong một lượt. Thực nghiệm hôm nay của chúng ta là xương cốt hóa đá. Ta sẽ dùng thuật chấn động trong ma pháp hệ địa chấn vỡ xương cốt của đem ngươi, sau đó để cho pháp sư chữa trị lâm thời. Lex ngừng lại, nhìn vào mắt bá tước, trong ánh mắt kia tràn ngập sợ hãi, Lex nói tiếp. Thân thể người có hơn 200 khúc xương, chỉ cần câu trả lời của ngươi làm ta thất vọng, thí nghiệm này sẽ tiến hành hơn 200 lần mới ngừng lại. Ta cam đoan, ngươi sẽ tỉnh táo trong suốt quá trình. Nếu hiểu được thì gật đầu. Bá tước liều mạng gật đầu, Lex quay đầu liếc Nicola, Nicola lặng lẽ chỉ vào hư không một cái, cuối cùng bá tước đã có thể mở miệng nói chuyện. Vấn đề đầu tiên, Agares sẽ phái bao nhiêu quân đội tấn công thành Girder của ta? Chấm, trái tim bá tước co thắt như bị điện giật, 1-2 triệu thưa điện hạ, Lex gật đầu vừa lòng, nói. Vấn đề thứ hai, khi nào thì quân đội Agares đến đây? Giữa tháng 11 thưa điện hạ, có phải mặc kệ ta có đồng ý hay không, Agares đều sẽ xuất quân? Ánh mắt bá tước trở nên kích động, hắn thật sự không biết đáp án này. Đầu óc hoàng đế bệ hạ có vấn đề, đây là điều tất cả đại quý tộc Vân Lưu đều biết rõ, dù là thần cũng không thể đoán được bệ hạ có làm giống như Lex nói hay không. Bệ hạ chỉ giao mật chỉ cho hạm đội đón dâu, quý tộc cấp như ta không thể biết sự thật đó. Bá tước này cố gắng tránh chạm vào lời mà Lex đã nhắc trước đó. Lex trầm tư một lát nói. Vấn đề thứ tư, nói cho ta biết biên chế tình huống trang bị hạm đội Vân Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bá tước không chút do dự, nói ra từng điều về quân đội Vân Lưu, như là biên chế quân đội, tỷ lệ sĩ quan, năng lực chiến đấu, phân phối trang bị, rất nhiều điều không phải bí mật hắn cũng không dám giả tạo, chỉ nói ra những gì mình biết. Lex cũng không cần nhớ, để cho các pháp sư cấp thấp dùng ma pháp ghi chép lại, chỉnh sửa các tình báo mà bá tước này biết. Nói mãi tận 2 tiếng, tuy rằng sức chiến đấu của bá tước thật kém cỏi, nhưng biết được không ít tình báo. Từ một mặt nào đó, tên này cũng không phải vô dụng. Rất ít quý tộc vô dụng, bởi vì quý tộc là nền tảng của quốc gia, hoàng đế bệ hạ sẽ không tùy tiện sắc phong quý tộc, cho dù là Vân Lưu quý tộc tràn lan cũng không như thế. Bên Lex đang thẩm vấn bá tước ở thành Mesterlin, Sarin gọi tới tất cả quý tộc thân tín, mở hội nghị ở hoàng cung. Aini không có mặt do quên dẫn đầu 3 công tước ngồi bên phải Sarin, ở bên trái là các tùy tùng của Sarin. Lần này có chỗ khác, đó là Tieta ngồi bên cạnh Sarin. Ta muốn đi quận quốc Rivenseas, dẫn theo vũ khí cùng chiến hạm tối tân nhất. Các vị, sau khi ta đi, Tieta chính là chủ nhân thành Mesterlin. Nàng là mẹ của con ta, ở đây, ta sắc phong Tieta là vua Caucasus. Những ngày không có ta, Tieta nhiếp chính, Daniel vẫn phụ trách quản lý chính vụ thành thị. Mọi người không phản đối, Tieta có con của Sarin, trong tay nắm giữ mấy trăm ngàn chiến sĩ Caucasus điên cuồng sùng bái nàng, nhiếp chính lâm thời là đương nhiên. Neri, ngươi ở lại giúp Tieta. Elena, Isabella, các ngươi đi theo ta. Bên quân vụ, quên tạm thời phụ trách. Phía thương vụ, Helen, làm phiền cô. Rene, cô giám thị kỹ các quý tộc Phoenix, đừng cho bọn họ gây rối gì. Sarin an bài từng chuyện, 12 bá tước đều có nhiệm vụ riêng. An bài xong chuyện trong nhà, các quý tộc lui ra, Neri mới lo lắng nói. Chủ nhân, vì sao không cho ta đi theo? Lần này là đối đấu với Vân Lưu Đế quốc, ta đoán sẽ có cường giả cấp 9 xuất hiện. Neri Tieta càng quan trọng hơn, nàng có đứa nhỏ, ra tay chiến đấu sẽ làm ta lo lắng, ngươi phải bảo vệ toàn diện an toàn của nàng. Ta sẽ dẫn theo Dực Khô Lâu cùng thuyền luyện kim rời biển, bên phía nhà xưởng luyện kim đã chế tạo ra chiến hạm tàu lặn, hơn nữa Dực Khô Lâu có thể chế tạo bạch cốt chiến hạm loại nhỏ lâm thời, ta không cần sợ hạm đội Vân Lưu. Nhưng mà chủ nhân, Neri lo lắng không thôi, Sarin nói như thế, nàng vẫn không thể yên lòng. Con rối nước của ta đã khôi phục có thể thi triển thủy tinh chỉ, một đòn này dù có là cường giả cấp 9 cũng phải mất mạng. Sarin biết năng lực huy chương của mình còn chưa khôi phục, lôi long trong dây chuyền bởi vì ăn ma hạch thịt của lôi long cấp 10, đều chìm vào ngủ say, không thể bù lại lực lượng cho huy chương, cho nên Neri mới lo lắng như thế. Để mấy người Beatrice đi theo ngài. Neri nói, được rồi, hiện giờ năng lực của Beatrice cũng không kém. Sarin không từ chối thỉnh cầu của Neri, để cho Zola cũng đi theo ngài, hắn ở lại cũng không có tác dụng gì. Không, Zola phải ở lại tọa trấn, thành Mesterlin có đủ ma pháp sư, nhưng chỉ có một mình hắn là Bạch Ngân Kiếm Thánh, có hắn ở đây ta mới yên lòng. Neri, Fibonacci thúc thúc cho ta sách ma pháp hoàng kim chứa đựng 18 cây ma pháp cấp 7, ta còn chuẩn bị hơn 100 cây trượng ma pháp, đều là Roy tặng cho ta, mỗi cây đều chứa dựng 3 cây ma pháp cấp 7, lần này ta có thể tùy tiện dùng ma pháp cao cấp đập người, ngươi còn lo cái gì? Neri chỉ đau khổ thở dài, ngược lại Tieta rất là bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin, lần này anh đi, dù là không lấy được Lex, về sau người khác cũng không thể đánh chủ ý tới nàng, em ủng hộ anh. Chỉ là, nếu gặp phải người đánh không lại, anh sẽ bỏ chạy. Sarin khẽ gật đầu tiếp lời Tieta, nói, anh còn phải chiếu cố đứa nhỏ của mình, làm sao có thể liều mạng được. Tieta nhoẻn miệng cười, nói với Neri, ngươi xem, chủ nhân của ngươi vẫn rất sợ chết, ngươi đừng phí tâm nữa, ở lại cùng ta đi. Elena ở bên cạnh không nói gì, trong lòng nàng biết Sarin dẫn theo nàng là vì phối hợp cùng mình đã đến cực hạn, ma pháp sư cấp 6 trở xuống không còn uy hiếp được tới Sarin. Tên không gian của mình đủ để trấn áp pháp sư cấp 7 cộng thêm một đòn ma pháp cấp 7 của Sarin, 2-1 mình cùng Sarin có thể làm ma đạo sĩ cấp 7 ngậm ngùi hàm oan. Isabella khôi phục thực lực ngoại trừ bản thân là ma pháp sư cấp 6 ra, còn là kiếm sư cao cấp sắp thăng cấp kiếm thánh, nhưng mà phải trở thành ma đạo sĩ mới thăng cấp thuận lợi. Pháp sư như vậy mới là cực kỳ hung tàn, Sarin luyện chế vũ khí cho Isabella là một cây trượng ma pháp có công năng trường kiếm. Người không biết, ở trước mặt Isabella chỉ có chết chắc. Chủ nhân, ngài phải bảo trọng. Neri ngấn lệ giàn giụa, chỉ phải bất đắc dĩ nhìn Sarin dẫn Elena cùng Isabella rời đi. Đoàn người Sarin chỉ mới 200, dẫn đầu là hắn, Dực Khô Lâu, Elena, Isabella cùng 4 ác ma. Binh lính đi theo đều do Isabella huấn luyện, chiến sĩ cấp bậc kiếm sư, đồng thời còn là ma pháp học đồ cấp thấp. Dực Khô Lâu không biết dùng phương pháp gì thu hồi thuyền luyện kim bàn quy, trong 24 thứ nguyên thạch của Sarin là 12 chiếc tàu lặn cùng 6 chiếc chiến hạm bạch cốt bị phân rã. Tài liệu chiến hạm khác cũng trồng chất như núi, Sarin muốn lợi dụng ma pháp sư trong thành Gerder trực tiếp thành lập hạm đội ngay tại chỗ chống lại quân đội Vân Lưu ngay trên biển. Hạm đội Vân Lưu thiên hạ vô địch thần thoại này nên tới lúc tan biến. Đáng tiếc chiến hạm Long Hải không cách nào phân rã được, cũng không thể chứa vào trong trang bị nào. Bằng không lần đi biển này, Sarin càng nắm chắc phá hủy thế tiến công của Vân Lưu. Ngoại trừ tài liệu quân hạm, Sarin còn mang theo không ít pháo đá ma pháp, những thứ này có chi phí sử dụng rất cao, nhưng cũng không tính là gì, nếu có thể đánh tan hạm đội Vân Lưu, xài bao nhiêu tiền cũng là đáng. Chỉ cần không thể tấn công từ biển, người Vân Lưu muốn công kích lãnh địa của Lex, trước tiên phải phá tan vòng vây của người Tangola, giành lấy vùng đất phía bắc sông Chizui, đi đường vòng mấy ngàn dặm mới tiếp xúc được với quân đội của Lex. Sau khi đến thành Mesterlin, gần như đây là lần đầu tiên Dực Khô Lâu lên bờ, hắn triệu hồi ra hơn 200 con chiến mã khô lâu, ra roi quất ngựa chạy như điên. Những chiến mã khô lâu này khác với ba quân vương triệu hồi ra, tự nhiên mang theo dụng cụ cưỡi ngựa, tốc độ chạy cũng kinh người. Nếu không có Dực Khô Lâu điều khiển, Sarin cùng binh lính cũng không dám cười. Từ thành Mesterlin đến thành Gerder phải vượt qua khoảng cách 20.000 dặm, nếu tốc độ không đủ, Sarin không thể nào tới vào tháng 10. Hắn không thể không sốt ruột, thành Gerder không có hạm đội, nếu không thể phong tỏa biển, sẽ bị người Vân Liêu tung cả triệu quân đội tấn công. Cách chương.